Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 474 không màng hơn thua. Sao La Anh Kính cũng âm thầm may mắn chính mình vừa rồi cũng không có bởi vì Lam Lạc mà đắc tội Dương Tử Mi, xem ra. Nàng địa vị thật đúng là phi giống nhau, nếu không, sẽ không làm Hoắc Văn Hoa như vậy đối nàng thái độ tôn sùng có thêm mon sơ ngày thường. Liền tính là thị trưởng thư ký gì đó, nhìn thấy Hoắc Văn Hoa đều phải tất cung tất kính, trừ bỏ hắn là lớn nhất nhà đầu tư ở ngoài, còn có mặt khác rắc rối khó gỡ bối cảnh. Mà kia đầu óc đơn giản Lam Lạc y nhiên còn không rõ trước mắt đã xảy ra sự tình gì. Nàng còn tưởng rằng Hoắc Văn Hoa nhìn chúng Dương Tử Mi tuổi trẻ mỹ lệ, bởi vậy thực khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai Hoắc lão cũng thích ấu nữ nha. La Anh Kính chán ghét nhìn nàng một cái. Đừng nói bậy mất mặt xấu hổ, ta khi nào mất mặt? Ngươi không phải đã nói ta thật giống như kia lộng lẫy chân châu giống nhau, có thể có ta làm bạn ở bên cạnh ngươi, làm ngươi làm rạng rỡ sao? Lam Lạc kêu la lên. La Anh Kính thật là hối hận đến ruột đều thanh, chính mình như thế nào liền mang theo như vậy một cái không có đầu óc nữ nhân tới tham gia loại này tụ hội đâu. Loại này nữ nhân chỉ thích hợp trực tiếp ấn ở trên giường. Lam Lạc thực không cam lòng mà trong tay cầm hai ly rượu vang đỏ, lại đi hướng Hoắc Văn Hoa, thanh âm càng thêm kiều nhu đánh gãy Hoắc Văn Hoa cùng Dương Tử Mi đối thoại. Hoắc lão, có thể hay không hãnh diện thỉnh ngươi uống một chén rượu? Giống Hoắc Văn Hoa loại này vẫn luôn thói quen chuyên quyền độc đoán người, ghét nhất chính là đang nói lời nói thời điểm bị người đánh gãy. Bất quá nên có hàm dưỡng vẫn là làm hắn không có phát hỏa, chỉ là ngữ khí thực lãnh nói: Lam tiểu thư, Hoắc mỗ ở vội, thỉnh không cần quấy rầy. Sau đó Lam Lạc đã bị Hoắc Văn Hoa bên người cái kia bảo tiêu cách đến một bên đi. Lam Lạc thấy hắn đối mặt chính mình như vậy lãnh đạm, nhưng vừa thấy đến Dương Tử Mi lại lộ ra vô cùng hiền lành tươi cười, tâm lý cực đoan không cân bằng, cầm chén rượu tay ở hơi hơi siết chặt, thật muốn đem trong ly rượu trực tiếp đảo đến Dương Tử Mi trên đầu, làm nàng còn như thế nào đạm nhiên cười. Hoắc tiên sinh, nếu ngươi vội nói có thể không cần lý ta. Dương Tử Mi nhàn nhạt đối Hoắc Văn Hoa nói: không vội không vội, liền tính lại vội cũng không thể bỏ qua tiểu mi ngươi. Hoắc Văn Hoa vội vàng nói: ha ha, Hoắc tiên sinh cất nhắc. Dương Tử Mi cười cười hỏi: Hoắc tiên sinh, ngươi sẽ không lại là lần này đấu giá hội kế hoạch giả đi? Ha ha, tiểu mi đoán được thật đối. Hoắc Văn Hoa sang sảng nở nụ cười: ta làm tổng tiên sinh cho ngươi đưa đi thư mời, vốn tưởng rằng ngươi không có thời gian lại đây đâu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới, này thật là làm ta cao hứng. Lớn như vậy náo nhiệt, ta tự nhiên là thích thấu thấu. Nghe nói chờ hạ phòng đấu giá thượng sẽ có thần bí đồ vật bán đấu giá, ta chờ mong đâu. Dương Tử Mi cười nói: ha ha, ta cũng chờ mong. Tiểu Mi, ta cho ngươi để lại khách quý tòa, chờ hạ ngươi qua đi là được. Hoắc Văn Hoa cười nói: tốt, cảm ơn Hoắc lão, ta còn có chuyện muốn vội, tạm thời cũng liền không phụng bồi. Chờ đấu giá hội xong sau, chúng ta lại tụ tập. Ta chính là còn có rất nhiều sự tình muốn dựa tiểu mi ngươi chỉ điểm đâu. Tốt, ngươi vội. Hoắc Văn Hoa mang theo người rời đi. Dương Tử Mi nhìn một chút hắn bóng dáng, lại ngồi xong, nhàn nhạt ngậm một miệng trà, tiếp tục cùng Lâm Thanh Mai nói chuyện phiếm nói giỡn. Cũng không có bởi vì Hoắc Văn Hoa đối nàng cất nhắc ưu ái mà có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Không màng hơn thua, đạm nhiên chí chi, vừa rồi vẫn luôn ở quan sát đến nàng người, âm thầm cho nàng hạ cái này đánh giá. Càng thêm cảm thấy nàng bối cảnh nhất định thực khổng lồ. Hay là, nàng là đến từ kinh thành công chúa phái. La Anh Kính trong đầu cũng xẹt qua như vậy ý niệm mà ni hắn La gia đều xem như thành phố bê danh. Môn thế gia, nhưng là, nhà hắn nữ nhân, không có một cái có thể tu luyện đến nàng loại này tư thái khí độ. Trừ phi, là có lớn hơn nữa hoàn cảnh bồi dưỡng. Sao thân, ngủ ngon, ngày mai thấy, hết chương.